Tất cả những người khám bệnh trên livestream đều muối mặt. Chương 25, C25, chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người ở nhà ăn đã ăn gần xong. Lúc Trác Kỳ đến nghe được bọn họ đang nói chuyện phiếm đề tài nói chuyện tự nhiên là có quan hệ với Hướng Minh Húc, bọn họ đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Vậy mà là Hướng Minh Húc rời đi, Bạch Giới Tuệ ở lại. Mấy người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kha Văn tò mò một ngày. Pích, cái này còn phải nói sao? Nhất định là tiến hành một loạt đe dọa vừa dụ dỗ. Cô Tiểu Bạch, bọn họ có động thủ với chị hay không? Bạch Giới Tuệ dùng muỗng khuấy bát canh còn nóng nói. Là từng trò chuyện, nhưng không xuất hiện hình ảnh mọi người tưởng tượng. Pích nghi hoặc chống cằm, chính bọn họ kẹp chặt đuôi rời đi. Không nên dễ nói chuyện như vậy. Bạch Giới Tuệ buông muỗng canh, chậm rãi uống một ngụm, không trả lời cậu ta, cũng không nói chuyện của cô Ngô gia. Dựa theo phỏng đoán của cô, sau đó cô Ngô nhất định sẽ có hành động, không nên lộ ra quá sớm. Ngón tay cam bột kẹp một điếu thuốc chưa bật lửa, hoàn toàn không màng xung quanh còn có những người khác, tự mình bật lửa, sau đó bắt đầu nói quan điểm của anh ta với Bạch Giới Tuệ. Chuyện này tôi cần phải nói hai câu, chuyện hôm nay cô làm vô cùng không đạo nghĩa. Tôi từng hợp tác vài lần với Minh Húc, tận mắt nhìn thấy một người trẻ tuổi nỗ lực lại khiên tốn trưởng thành hơn. Cậu ấy là người thế nào tôi hiểu rõ nhất, tuyệt đối không như lời cô nói. Người có sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, có phải cô nghe được một vài tai tiếng của cậu ấy ở đâu, muốn mượn cơ hội lăng xê, kiếm ít lưu lượng từ trên người cậu ấy hay không? Cam bột càng nói càng kích động, dùng sức đập bàn, làm bụi tung lên, thuận thế bay vào trong bát canh của Bạch Giới Tuệ. Làm cô lập tức không còn muốn ăn nữa. Cho dù là xuất phát từ quan hệ cá nhân của Cam Bột và Hướng Minh Húc, hay là bọn họ có ích lợi của Trường Mộng Quân Hành, như nhau, chuyện hôm nay anh ta đều phải đứng về phía Hướng Minh Húc, phê bình hành vi của Bạch Giới Tuệ. Có ý nghĩ giống Cam Bột còn có Thi Nguyên Khiết, cho dù quan hệ của cô ta và Hướng Minh Húc chưa nói là hòa hợp, nhưng hai người có hợp tác quay phim đang chiếu, Bạch Giới Tuệ làm Hướng Minh Húc có nguy hiểm sập phòng. Chính là hại cô ta. Thi Nguyên Khiết không vui ôm tay, lời nói dường như nhẹ nhàng của cô, không cần chịu bất cứ trách nhiệm gì, hủy diệt tiền đồ của người khác, nhận danh khí của cô không cảm thấy hành vi của cô quá ti tiện sao? Trên thực tế Mia cũng không muốn bình luận hành vi của Bạch Giới Tuệ, bởi vì cô ta bây giờ muốn dỗ Bạch Giới Tuệ, nhận lấy cao đuổi mũi ở cho cô. Chẳng qua cũng không thể không nể mặt các minh tinh, sau này mọi người còn phải ủng hộ. Mia thay đổi một ngữ khí tự nhận là uyển chuyển nói. Cô Tiêu Bạch, tôi cũng cảm thấy hôm nay cô không nên nói Hướng Minh Húc như vậy. Cô nói minh tinh lớn như anh ta khó coi như vậy. Lỡ như người ta lấy chứng cứ ra, chứng minh cô trần bệnh sai. Đây không phải là đập nát thanh danh của cô sao? Tôi thấy hay là như này. Cô lên mạng đăng bài thanh minh, tỏ vẻ kết quả khám bệnh buổi sáng là nói đùa. Bảo mọi người không nên coi là thật. Chuyện này chỉ có cô ra mặt mới có thể giải quyết một cách hoàn mỹ nhất. Cam Bột và Thi Nguyên Khiết lần lượt lên tiếng tán đồng, đều cho rằng đây là một chủ ý không thể tốt hơn. Mia nhận được tán thành càng vui mừng, chờ mong nhìn Bạch Giới Tuệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy lời nói của mấy người, Bạch Giới Tuệ muốn bật cười. Có lẽ bọn họ còn chưa biết, bản thân Hướng Minh Húc cũng không dám nghi ngờ kết quả trần bệnh của cô, khóc lóc cầu xin cô châm cứu kê đơn cho. Mấy người này vậy mà còn khẩu xuất cuồng ngôn trước mặt cô. Ai nói tôi không cần chịu trách nhiệm? Bạch Giới Tuệ nhìn về phía Thi Nguyên Khiết, rồi sau đó tầm mắt của cô đảo qua người khác, tự tin nổi bật nói. Tôi không chỉ phụ trách việc trần bệnh của anh ta, sau này trần bệnh cho mỗi người, chỉ cần là qua tay tôi sẽ toàn quyền phụ trách. Cô đã ăn xong cơm, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, cô ném muôi múc cơm lên bàn, chậm rãi đứng lên. Nếu anh ta có chứng cứ gì chứng minh việc trần bệnh của tôi sai lầm, có thể tung ra. Nói xong cô câu môi cười cười, tự tin hơi nâng cằm lên. Đời này tôi chưa từng khám sai, tôi rất chờ mong có một người đứng ra, lấy chứng cứ hữu lực chứng minh tôi khám sai. Cô nói xong liền rời đi, động tác xoay người vô cùng tiêu sái. Kha Văn và Pích nhìn thấy cô rời đi, cũng không muốn tiếp tục ở lại đây, liếc nhau, đi theo Bạch Giới Tuệ. Cam Bột hút mạnh một hơi thuốc, chậm rãi phun ra, trong miệng tức giận hừ lạnh một tiếng. Người trẻ tuổi chính là cao ngạo, không nghe khuyên, không biết bản thân mấy cân mấy lượng, không đâm vào tường thì không biết quay đầu lại. Mia, dù sao những lời chúng ta nên nói đều đã nói rồi. Chính cô ta bằng lòng đắc tội người khác, chúng ta cũng không có cách nào. Thi Nguyệt Khiết, chỉ có thể đợi xem, nhìn xem phía đoàn đội của Minh Húc thao tác như thế nào đi. Bọn họ nhất định sẽ không ngồi chờ chết như vậy. Bọn họ và người của đoàn phim đều là châu chấu buộc trên một chiếc dây thừng, không thể nhẹ nhàng hơn so với hướng Minh Húc. Tôi cảm thấy chúng ta cũng không phải không làm gì được. Trác Kỳ chờ Bạch Giới Tuệ đi rồi mới tiến vào. Chúng ta có thể làm gì? Mấy người tò mò hỏi. 10 phút trôi qua, bọn họ cùng 3 người của đoàn phim đồng thời đăng Weibo, mang theo tên bộ phim. Trường Mộng Quân Hành lên tiếng ủng hộ hướng Minh Húc. Mục Tú Vu Lâm, trên đường sẽ luôn gặp được một vài bọn đạo trích, không đánh ngã cậu cuối cùng sẽ làm cậy trưởng thành. Tôi biết cậu là người luôn nỗ lực tiến lên, tôn trọng mỗi một cô gái. Cậu ưu tú không cần người khác bình luận, cũng không sợ nước bẩn hắt về phía cậu. Cảm ơn mùa hè này gặp gỡ. Trường, Mộng, Quân, Hành, để tôi quen biết một cậu bé đơn thuần lương thiện, vĩnh viễn tin tưởng ủng hộ. Hướng Minh Húc, Mia cũng không cam lòng lạc hậu, gia nhập náo nhiệt, thái độ kiên định tỏ vẻ tin tưởng hướng Minh Húc. Mấy người ở trong quần thể công chúng đều có fan riêng, mà lượng fan cũng không ít. Tất cả mọi người đang hóng hớt xem kịch, lúc làm người ngoài cuộc, đột nhiên người nổi danh đứng ra lên tiếng ủng hộ hướng Minh Húc, mà đều là các khách mời cùng ghi hình. Cả sự việc lập tức trở nên drama. Show của Lục Giang làm sao vậy? Một khách mời có tin nóng điên cuồng, các khách mời còn lại ở sau lưng phá đám. Một ngày ngắn ngủn, vậy mà tôi nhìn thấy một bộ tuồng, cảm nhận được mùi thuốc súng giữa bọn họ, nơi này có phải có ân oán tư nhân gì hay không? Tôi cũng cảm thấy có thể là có một vài ân oán tư nhân, dù sao trước sau tôi không tin cô ta bắt mạch là có thể đào hết gốc gác của hướng Minh Húc lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô Tiểu Bạch trong tiết mục hôm nay vẫn không xuất hiện lại. Ngay sau đó chính là các khách mời khác lên tiếng ủng hộ. Kết quả rất rõ ràng, hướng Minh Húc chính là bị hãm hại. Càng nghĩ càng cảm thấy phỏng đoán của các bạn có đạo lý. Xem tiết mục cho vui là được, đừng coi kịch bản là thật. Tôi cạn lời rồi, thật sự là kịch bản sao? Ủm cho tôi thật sự mắng hướng Minh Húc. Mấy người đăng Weibo xong, còn vận dụng người bên cạnh đổi hướng bình luận. Sau một hồi thao tác của bọn họ, thành công thay đổi quan điểm của một bộ phận người, hướng gió dư luận cũng có chút biến hóa. Ít nhất hướng Minh Húc đối mặt không phải là một con đường chết. Thi Nguyệt Khiết, Kỳ Kỳ, chiêu này của cô không tồi. Mia, vẫn là đầu óc cô linh hoạt, nhiều biện pháp. Cam Bột lại châm một điếu thuốc, ngậm ở trong miệng nói. Tôi đi liên lạc với Minh Húc một chút, mắt thấy càng ngày càng nhiều bình luận nghi ngờ Bạch Giới Tuệ xuất hiện, tâm tình của mấy người cũng tốt lên theo. Ngay lúc bọn họ cho rằng sự việc có thể giải quyết thuận lợi, một tin giật gân đột nhiên không kịp phòng ngừa lên top 1 của bảng Hot Search. Hướng Minh Húc ruồng bỏ mối tình đầu ngoại tình với 3 người khác. Hot Search này không bỏ lên bảng Hot Search, là đột nhiên xuất hiện trên top 1, rõ ràng là có người không thiếu tiền, trực tiếp đưa hướng Minh Húc lên top 1. Mà nội dung của Hot Search này cũng không hàm hồ chút nào, bên trong bày ra rõ ràng đủ loại hành vi chơ chén của hướng Minh Húc. Cùng với chứng cứ anh ta chân đạp 4 thuyền. Cũng không biết phú bà nhỏ tìm được mối tình đầu của hướng Minh Húc trong thời gian ngắn như vậy, còn thuyết phục được mối tình đầu đứng ra xé tên điều cáng này. Dù sao chứng cứ bên phía mối tình đầu là nhiều nhất. Bao gồm ảnh thân mật của bọn họ mấy năm nay, lịch sử trò chuyện, lịch sử chuyển khoản, vé xe đến gặp anh ta, lịch sử tiêu tiền mua quà cho anh ta. Tính lên nhiều vô số, ít nhất cũng 20 vạn. Ngoại trừ cái này, còn có một nữ idol mạng, tin tức được tung ra không thua gì mối tình đầu. Trong tin nóng của nữ idol mạng, hướng Minh Húc có chút tâm lý bi ba n thái, thích chói người và ngược đãi, anh ta có rất nhiều chỗ không như ý trong công việc, sẽ tích góp không ít áp lực, chỉ cần tâm tình anh ta không tốt, sẽ gọi nữ idol mạng ra, sau đó đưa tiền để phát ti ba t một phen. Nữ idol mạng không coi cư dân mạng là người ngoài chút nào. Đăng hết tất cả các ảnh có dấu vết ra cho cư dân mạng xem, có vài tấm còn xuất hiện mặt của hướng Minh Húc. Một cô gái cuối cùng không để lộ tên họ, nghe nói là người mới. Anh ta luôn hứa hẹn cho người ta tài nguyên, nhưng đến bây giờ còn chưa thực hiện, còn không ngừng PUA. Khống chế tinh thần, nữ sinh cùng người đại diện, nên nữ sinh đó đều có lịch sử trò chuyện. Chứng cứ như sắt của mấy nữ sinh, hoàn toàn đập chết hướng Minh Húc. Mấy khách mời ở làng du lịch mấy phút trước còn đấu tranh anh dũng phất cờ hò reo cho Hướng Minh Húc, vài phút sau, mấy người bọn họ trợn tròn mắt. Đối mặt với sự cười nhạo che trời lấp đất của cư dân mạng, bọn họ hận không thể xuyên không về nửa tiếng trước, bóp CSS bản thân đang quay bua. Mấy người không có việc gì đi, còn tin tưởng Hướng Minh Húc, hẳn là người nỗ lực tiến lên, tôn trọng mỗi một cô gái, cơm qua đêm trong bụng tôi cũng phải cười ra hết ha ha ha ha ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy anh ấy tiêu tiền của phụ nữ, tâm tình không tốt sẽ gọi gái, thích ở trên giường ích bạo lực, khống chế tinh thần con gái, chân đạp bốn chiếc thuyền, nhưng anh trai vẫn là cậu bé đơn thuần thiện lương như cũ. Mắt lấp lánh, lúc mấy người đăng bài chó má này nhất định đã chứng thực với Hướng Minh Húc đi, nếu không thì nhất định sẽ không đăng lên rồi. Bản thân Hướng Minh Húc nhìn thấy cũng phải ghê tởm đến nôn, cũng tự mình hoài nghi. Loại rác rưởi như anh ta cũng xứng dùng từ tốt như vậy sao? Weibo của mấy người tôi đã chụp lại rồi. Đây là hiện trường vả mặt nhanh nhất mà tôi thấy trong năm nay ha ha ha ha. Tôi mẹ nó muốn cười chết, không biết bốn người này bây giờ có biểu cảm gì nhỉ? Đương nhiên là biểu cảm của chú Hề, giống như này. Chú Hề, chú Hề, chú Hề, nhìn thấy những lời cười nhạo và châm chọc vô tình của cư dân mạng. Một khắc kia ngón chân của mấy người cắm xuống mặt đất gắt gao. Thật sự cảm thấy mình giống như chú Hề. Cách chương.